Thái cổ cuồng ma, chương 1010, thiên chỉ lại xuất hiện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, một tên mặc màu đen áo quần cứng cáp, lưng đeo một thanh khoan hậu trọng kiếm thanh niên nam tử hiện lên. Người vừa tới tu vi là tiên cảnh tam kiếp. Lưng đeo trọng kiếm có mặc hồng sắc. Kiếm này chi trên có mặc hồng sắc đường vân hiện lên. Như là quy tắc lan tràn ra. Nhìn một cái liền vật phi phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện lên sau. Mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Lâm Kiếm Bình. Chắc chắn vô sự sau. Lúc này mới nhìn về phía Tần Vũ, lạnh như băng nói, đạo hữu, thanh niên này còn chưa có nói xong. Tần Vũ nắp quan tài hiện lên trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, vô tận lực lượng điên cuồng hung đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên trên mặt bắp thịt co quắp, hắn là vạn vạn không nghĩ tới tiên cảnh một kiếp người ngoại lai lại dám đối với tự mình động thủ. Bất quá, vừa vặn danh hiệu ý hắn, nếu như Tần Vũ không động thủ, hắn còn không tốt cầm Tần Vũ như thế nào, dù sao mấy trăm ngàn tu sĩ đều tụ tập ở bốn phía. Hắn không cách nào ngay trước mặt mọi người làm ra lấy tiên cảnh tam kiếp tu vi tới lấn áp một cái tiên cảnh một kiếp người ngoại lai chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ Tần Vũ động thủ trước. Cái này thì cũng không do hắn. Cảm nhận được Tần Vũ công kích, thanh niên lạnh rên một tiếng. Đôi tay nắm lấy phần lưng mặc hồng sắc trọng kiếm chuôi kiếm. Cũng không lập tức rút ra, mà là cảnh giác bốn phía. Làm nhận ra được Tần Vũ tung tích sau, thanh niên này tấn rút ra trọng kiếm. Nhất kiếm hung đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cả cái động tác nước chảy mây trôi. Nhanh như thiểm điện, phảng phất là như vậy rút ra qua vô số lần một dạng mà nhất kiếm đánh xuống trong nháy mắt. Sát ý ngút trời ngưng tụ thành kiếm mang, mà vô số quy tắc giống như mảnh nhỏ lôi như vậy tràn ngập ở trong kiếm quang. Ẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, biến mất Tần Vũ đột ngột hiện lên không trung. Mà thân thể giống như vẫn thạch như vậy hung đánh về phía trận pháp màn sáng. Cũng may trước hắn công kích sử dụng nắp quan tài. Nếu không, màu đen áo quần cứng cáp thanh niên nhất kiếm đủ để đem chia năm xẻ bảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Người điên, thật là cuồng vọng vô biên hạng người A. Tiên cảnh một kiếp tu vi chống lại tiên cảnh nhị kiếp đã là cực hạn. Bây giờ... đối mặt tiên cảnh tam kiếp tu sĩ lại dám chủ động phát động công kích. Đơn giản là tự đào mộ. Đáng tiếc, nếu như người này không động thủ trước, sợ rằng kiếm này đạo lâm ra người cũng không thể xuất thủ. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, bất kể ngoại lai này người làm gì, cũng không cho phép động thủ. Hai người thực lực chênh lệch cách quá xa, coi như đem người này chém chết. Cũng sẽ bị người lên án. Hiện tại đến tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này cuối cùng cuồng vọng đến động thủ trước. Chẳng lẽ. Hắn cho là hắn tự có thực lực chiến thắng tiên cảnh tam kiếp tu vi người. Không biết nói người này là cuồng vọng vô tri hay lại là điên. Tiên cảnh một kiếp chống lại tiên cảnh tam kiếp. Hắn cho là đạo cảnh một kiếp cùng đạo cảnh tam kiếp như thế khái niệm. Đáng tiếc, bằng vào tiên cảnh một kiếp đối mặt bốn vị tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ. Lại vẫn có thể giết ngược hai người. Thực lực như vậy coi như đặt ở tiên tri thiên địa cũng là đứng đầu. Nếu như hắn không tự đào mộ, có lẽ có thế lực lớn sẽ coi trọng. Nhưng bây giờ, đem là trở thành tiên tri thiên địa vô số lần đàm hoa nhất hiện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần. Tiên cảnh tam kiếp, mặc hồng sắc dày kiếm. Người này, là tam kiếp bảng thứ 17 Lâm Kiếm Vô. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải đâu, Lâm Kiếm Vô, tam kiếp trên bảng nổi danh cao thủ, kiếm đạo Lâm gia thiếu tộc một trong. Chuyện này, ngoại lai này người lại dám chủ động công kích Lâm Kiếm Vô. Thật là tự tìm đường chết a, anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, Tần Vũ cùng Lâm Kiếm Bình, Hạng Thanh bốn người đánh một trận để cho xem cuộc chiến vô số tu sĩ cũng chấn động theo. Tần Vũ thực lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh diễm. Dù sao, thực lực như vậy đặt ở tiên tri thiên địa đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong cũng không mấy cái có thể làm được như Tần Vũ như vậy phản giết hai cái. Nhưng làm cho tất cả mọi người vạn vạn cũng không nghĩ tới là kiếm đạo Lâm gia người xuất hiện. Vốn tưởng rằng Tần Vũ sẽ có chừng mực, nhưng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ chủ động phát động công kích. Vốn là Lâm gia cao thủ tối đa chỉ là ngăn cản, nhưng không sẽ động thủ. Nhưng bây giờ, vừa vặn cho hắn một cái động thủ lý do a, anh nợ em một câu yêu thương. Tần đạo hữu đây là đang làm gì? Quý Tề Thiên cũng có chút gấp, niên kỷ của hắn tuy nhỏ, tâm trí còn không hoàn toàn chín muồi, nhưng cũng biết tiên cảnh một kiếp cùng tiên cảnh tam kiếp chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tiên cảnh lục kiếp bên trong, thực lực mỗi bước ra một cảnh giới lớn, thực lực đều biết bay nhảy một lần. Bởi vì sau khi độ kiếp tiên đài ngưng tụ càng nhiều một tầng liền ý nghĩa càng có thể cảm ngộ cấp độ sâu thiên địa quy tắc. Mọi người đều biết, quy tắc cộng chia làm 5 ca cấp bậc. Theo thứ tự là, không lành lặn, tì vết nào, vô khuyết, hoàn mỹ, đạo nguyên. Trước không truy cứu ở đạo nguyên quy tắc trên hay không còn có cao hơn quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện cùng http://choangkiwatui.net. Liền nói tiên đài cùng quy tắc giữa quan hệ. Vô số năm qua, vô số tiền bối tổng kết ra một chút. Tiên cảnh một kiếp lúc có thể cảm ngộ cấp thấp nhất không lành lặn quy tắc. Nhưng như vậy quy tắc uy lực cũng không mạnh. Giống như mộc phòng quy tắc như thế. Là thuộc về không lành lặn quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói tiên cảnh một kiếp cũng có thể cảm ngộ cao hơn tì vết nào. Vô khuyết, hoàn mỹ quy tắc. Nhưng cảm ngộ cực kỳ có hạn. Hoặc giả nói là gia lông. Nhưng bước vào tiên cảnh nhị kiếp sau, có thể nắm giữ tì vết nào quy tắc phần lớn lực lượng. Hơn nữa nắm giữ vô khuyết quy tắc chút ít lực lượng. Nắm giữ hoàn mỹ quy tắc gia lông lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bước vào tiên cảnh tam kiếp sau, là có thể trưởng khống hoàn chỉnh tì vết nào quy tắc lực lượng. Phần lớn vô khuyết quy tắc, một số ít hoàn mỹ quy tắc. Thẳng thừng nói, cảnh giới càng cao, chênh lệch là được lần mở rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Tần Vũ đối mặt tiên cảnh nhị kiếp đã là cực hạn. Nhưng tiên cảnh tam kiếp, giống như đạo rãnh trời như vậy. Không phải là tiên cảnh một kiếp có thể vượt qua. Chính là bởi vì, cho nên đông đảo tu sĩ đều không để ý biết Tần Vũ vì sao như vậy tự tìm đường chết. Mà bị Tần Vũ phế bỏ hai chân Bạch Diễn Dũng đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Nhưng Tần Vũ cho hắn tâm hồn mang đến bị thương đã sớm ở trong lòng hắn lưu lại lạc ấn. Lúc này hắn đang đứng ở trên thành tường nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Sắc mặt âm trầm cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặc dù hận không được đem Tần Vũ ngũ mã phân thây. Có thể Tần Vũ thực lực cọ rửa hắn nhận thức. Một ngày nào đó ta sẽ đưa ngươi nghiền xương thành cho. Coi như ngươi đi luyện ngục, ta cũng sẽ đem ngươi bắt được. Một tia luyện hóa ngươi thần hồn. Cho ngươi sống không bằng chết. Bạch Diễn Dũng nắm chặt hai quả đấm. Diện mục dữ tợn tự nói. Hắn đã quyết định, chờ sau trận chiến này. Hắn liền hồi tộc, không nắm giữ bất bại. Thánh tộc đỉnh cấp quy tắc, liền không xuất quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, Tần đạo hữu, đây là cần gì chứ? Hắn chính là Lâm Kiếm Vô A, vạn bằng cử chủ bất đắc dĩ thở dài. Tần Vũ thực lực để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Nhưng bây giờ, lại chủ động đối với tiên cảnh tam kiếp lâm kiếm vô động thủ. Hữu dũng vô mưu, cách đó không xa đạo tỳ phun ra bốn chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, vị đạo hữu này, quá xung động a, trong đám người. Tên kia tiên vực liên minh quần áo giản dị thiếu niên nhìn chăm chú Tần Vũ không chỉ có thở dài tự nói. Kiến thức Tần Vũ cùng Lâm Kiếm Bình đám người đánh một trận. Thiếu niên này đối với Tần Vũ tràn đầy sùng kính ý. Trong lòng càng là dự định phải đi cùng Tần Vũ kết giao một phen. Có thể nhường cho thiếu niên không nghĩ tới là Tần Vũ đối mặt tiên cảnh tam kiếp tu sĩ còn dám chủ động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe bốn phía người châm chọc, trên mặt thiếu niên lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cùng khổ sở. Vốn tưởng rằng người ngoại lai bên trong rốt cuộc có thể ra một cái không chiếm được người. Lại không nghĩ rằng, cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Quần lâm trong tửu lầu, đang lúc mọi người cũng đến ngoài cửa thành xem cuộc chiến lúc. Ba người kia như cũ nâng cốc ngôn hoan. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sợ à, thật là không sợ à, đáng tiếc. Lần này không có mang thiên lão đến. Nếu không, nhất định phải đem người này cứu. Dẫn vào lưu đày chi địa. Kia mặc hắc y thanh niên hai mắt chán sáng lên đảo. Ha ha, không sợ phía trước là không biết gì. Như vậy người, nếu thật mang theo bên người. Sớm muộn sẽ xông ra đại hỏa. Thanh niên mặc áo trắng kia cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ngược lại có ý tứ. Tiên cảnh một kiếp không chút do dự chống lại tiên cảnh tam kiếp. Bất kể người này từ loại nguyên nhân nào. Nhưng dám, như vậy người. Ở vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ lúc. Hạng Thanh đã ngồi xếp bằng ở màn sáng bên bờ. Tiên cảnh tam kiếp kiếm đạo lâm ra người xuất hiện, để cho hắn thở phào. Không thể không nói, Tần Vũ chém liên tục Lữ Hùng. Lô Trọng để cho Hạng Thanh cũng vô cùng khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ câu kia cuối cùng, không nên gấp, cuối cùng mới đến phiên ngươi. Càng làm cho Hạng Thanh tâm chìm đáy cốc. Bất quá, hiện tại hắn đã thở phào. Nhìn về phía trước chiến đấu, Hạng Thanh ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Đã không cần hắn động thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, đúng như vô số tu sĩ đoán nghĩ tưởng một dạng đối mặt tiên cảnh tam kiếp kiếm đạo lâm kiếm vô. Tần Vũ giống như thổ kê ngõa cầu như vậy, không chịu nổi một kích. Mà lâm kiếm vô thiết tâm muốn chảm sát Tần Vũ. Công kích cực kỳ ác liệt. Từng chiêu chí mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nắp quan tài mặc dù bền chắc không thể gãy. Nhưng lâm kiếm vô thực lực cường hãn vô biên. Công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới. Để cho Tần Vũ không thể nào ngăn cản. Rầm rầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn. Tần Vũ giống như vẫn thạch như vậy rơi đập trên đất. Đầy trời cho bụi phóng lên cao. Tuy nói bây giờ là tu di bất diệt thiên tử tàn niệm chiếm cứ chủ đạo. Nhưng Tần Vũ thực lực cuối cùng có hạn. Đối mặt tiên cảnh nhị kiếp còn có thể dựa vào đông đảo thần thông cùng nắp quan tài đánh một trận. Nhưng đối mặt tiên cảnh tam kiếp, thực lực hay là khác xa quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm kiếm vô hai tay cầm mặc hồng sắc trọng kiếm chậm chạp đi về phía Tần Vũ. Chấm dứt chứ, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc a, người này nếu tập biết ẩn nhẫn, ngày khác sợ rằng có thể có đại thành tựu. Cũng là như vậy đi. Vô số năm qua tiên tri thiên địa từng sinh ra bao nhiêu kinh diễm hạng người. Nhưng có mấy cái tùy tiện người còn có thể sống đến hôm nay. Người này không có một thân tu vi, không biết ẩn nhẫn, mới có thể rơi vào kết quả như thế này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông đảo tu sĩ nói nhỏ, nhìn đi về phía Tần Vũ lâm kiếm vô, đều là nhận định Tần Vũ hẳn phải chết. Bình ta thiên chi uy, anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc này, Trong thiên địa đột nhiên vang lên một đạo hùng hậu mà uy nghiêm tiếng. Thanh âm tựa như đại biểu thượng thiên. Kèm theo âm thanh này, sẽ hội tụ thiên hoang chủ thành vô số tu sĩ cảm nhận được không ai sánh bằng bàng bạc uy áp. Vào giờ khắc này, thượng thiên phảng phất thật đích thân tới nơi đây. Bàng bạc vô biên thiên uy để cho tiên cảnh đỉnh phong bên dưới tu sĩ toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này, đây là cái gì? Vô số người hoảng sợ cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.